Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, chương 2444, người còn biết thấp thỏm. Lâm Cách gần đây được thời đắc ý, khoa dạy phương diện bước ra một bước lại một bước, mỗi một bước đều là 912 xây viện tới nay chưa từng có. Và cấp thế giới đứng đầu bệnh viện hợp tác, trao đổi. Tất cả loại tuyên truyền đuổi theo, nghiêm viện trưởng mỗi lần mở viện trưởng làm công hội thời điểm cũng sẽ nặng khen ngợi Lâm Cách. Công tác được hữu hiệu, theo thời gian rời đổi, khoảng cách giải Nobel công bố ngày tháng càng ngày càng gần. Lâm Cách vậy càng ngày càng khẩn trương, mình có thể hay không chăm xích can đầu tiến hơn một bước, thì phải xem tiểu Trịnh lão bản, càng mong đợi. Thì càng không dám hỏi ông chủ Trịnh, một bên tin tưởng ông chủ Trịnh không gì không thể, một bên có lý trí phán đoán có thể bắt được giải Nobel có khả năng cũng không lớn. Gần đây Lâm Cách trong lòng quấn quýt, lo lắng, mỗi ngày đổi mới giải Nobel phần thưởng chính thức website, mặc dù biết không sớm như vậy ra kết quả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mỗi ngày soát cái 10 lần 8 lần. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, Lâm Cách ôm điện thoại di động đổi mới trang web số lần càng ngày càng nhiều. Cái đó khô khan không thú vị trang mạng đều sắp bị Lâm Cách soát tồi tệ. Nhưng hắn mỗi ngày vẫn là làm không biết mệt cập nhật. Đã sắp đến giờ tan sở, Lâm Cách ngồi ở trong phòng làm việc, cầm điện thoại di động đổi mới trang mạng, khoa giáo sử thật tốt. Không cần lo lắng, ai cũng không biết lúc nào trên giường bệnh liền sẽ nổ vang mìn. Không cần lo lắng người bệnh có khiếu nại, mình không xuống được ban phải đem sự việc cho lau sạch. Cái gì cũng không cần lo lắng, giữ điểm đi làm, công tác vui vẻ, áp lực nhỏ rất nhiều. Lâm Cách cảm giác được mình cũng thay đổi trẻ tuổi dậy rồi. Đang lúc ấy thì hậu, hắn nhận được điện thoại. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động hiện ra ông chủ Trịnh ba chữ. Lâm Cách trong kích động mang điểm sợ. Mặc dù biết có thể hay không cầm giải Nobel, ông chủ Trịnh khẳng định sẽ không cùng mình báo cáo chính là. Nhưng hắn vẫn là lo âu cùng với đang mong đợi. Ông chủ Trịnh, ếch, ta biết, tốt, ngài vậy mặt chờ chút ta một chút. Ta cái này liền đi qua. Đơn giản nói đôi câu sau đó. Lâm Cách liền cúp điện thoại, hắn đầu một hồi một trận đau, trước mắt tất cả đều là kim tinh, ông chủ Trịnh đây là giày vò gì đây, một cái cấp tính dạng giày ruột viêm người bệnh, hắn phán đoán là thân nhân người bệnh ngược đãi nhi đồng. Ngược đãi nhi đồng, chuyện này ở nước Mỹ đánh đứa nhỏ cũng coi là, nhưng mà ở trong nước, còn thật không biết là làm sao phán định, nói sao. Và chữa bệnh có quan hệ sao? Đây không phải là chó cầm con chuột xen vào việc của người khác sao? Thôi, ông chủ Trịnh nói cái gì là cái đó. Lâm Cách thở dài, mình còn kiêm phòng y tế phó sử dài. Chuyên nghiệp phụ trách ông chủ Trịnh vậy mặt livestream sự vật. Nên quản nhất định phải quản. Mình ôm lấy bắp đùi sống qua ngày không nên quá thoải mái. Bước nhanh đi tới khoa cấp cứu. Lâm Cách gặp mặt sau nghe tình huống, hắn càng nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là mờ mịt. Ông chủ Trịnh phán đoán, không được, chuyện này quyết định không thể để cho ông chủ Trịnh tự mình giải quyết. Lâm Cách chỉ trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, cho dù là có sấm, cũng phải mình chịu đựng tới. Cho dù là mình xảy ra chuyện, chỉ cần ông chủ Trịnh không có sao. Mình thì có ngày nổi danh, có lẽ bởi vì hắn phán đoán sai lầm, mình gặp điểm tội, sau này sẽ phối hợp được tốt hơn. Xem một mực đi theo ông chủ Trịnh bên người cái đó nhỏ nghiệp vụ viên cũng biết. Có người xưa dẫn đường, Lâm Cách căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Ông chủ Trịnh, chuyện này ta biết, hoặc là ta và thân nhân người bệnh trò chuyện một chút đi. Lâm Cách dùng thương lượng giọng nói. Trịnh nhân hơi do dự một chút, liền gật đầu, trong đó thành bại được mất cũng không khó lấy tính toán. Lâm Cách đây là đang bảo vệ mình, để tránh bởi vì phán đoán sai lầm gây ra sơ suất nhiều đi ra. Gặp ông chủ Trịnh gật đầu, Lâm Cách trong lòng đại định, hắn không có bất kỳ muốn gánh nồi không vui, cười ha hả cầm chuyện này ôm ở trên người mình. Chu Lập Đào có chút kinh ngạc, cái này vẫn là mình biết vị kia Lâm trưởng phòng sao? Hắn lúc nào như thế có đảm đương? Lâm trưởng phòng, vậy thì phiền toái ngươi. Trịnh Nhân nói, bệnh đi làm dạ dày kính. Phỏng đoán lúc này hẳn đã làm xong rồi. Ừ, làm xong hãy thu nhập viện. Lâm Cách nói, ta và Nhi Khoa vậy mặt liên lạc. Sau sự việc cũng không cần ngài. Ta muốn cùng nghe một chút. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói thật, chuyện này ta và Tô Vân phán đoán là nhất trí. Nhưng không có bằng cớ cụ thể. Trong lòng thấp thỏm lợi hại, Lâm Cách trong đầu nghĩ lão nhân gia ngài còn biết thấp thỏm hai chữ. Là viết như thế nào sao? Loại chuyện này ở trong nước cơ bản không người dám chẩn đoán. Một khi chẩn đoán sai lầm, vậy sẽ phải bị người cắn một cái đến chết. Bất quá hắn trong lòng nghĩ như vậy, lại không có biểu lộ ra bất kỳ tâm trạng. Trên mặt mang giống như xuân như gió mỉm cười. Nói. Vậy được, bất quá chuyện này coi như là chúng ta phòng y tế chuyện. Ta trước cùng Diệp trưởng phòng báo cáo một chút. Lâm Cách cái này loại một cái tránh xử, lại không có tháo xuống nguyên bản phó xử kiểu mẫu hẳn coi như là ngộ biến tùng quyền. Phỏng đoán trong viện mặt cũng là cân nhắc đến Trịnh Nhân làm livestream kiểu mẫu nguy hiểm to lớn. Không có ai hộ giá hộ tống là khẳng định không được. Cho nên cái này loại quỷ dị kiểu mẫu hả? Lâm Cách vậy không có biện pháp giống như trước như vậy vỗ ngực nói ta cho ngài chịu trách nhiệm. Hắn và Diệp Khánh Thu liên lạc, báo cáo công tác, quả nhiên, cái này phòng tay khoai lang là không người chịu dính. Chớ đừng nói chi là trượt không lưu tay Diệp Khánh Thu Diệp trưởng phòng. Cho dù là lấy được trao quyền, Diệp Khánh Thu cũng nói hàm hàm hồ hồ. Lời trong lời ngoài ý kiến Lâm Cách cũng hiểu. Ông chủ Trịnh cái này ngươi hái được lớn nhất trái cây. Ra chuyện vậy nhất định là ngươi xông lên phía trước nhất. Nhưng Diệp trưởng phòng cuối cùng nói cho Lâm Cách. Sự việc một khi không thể khống chế, phải lập tức báo cáo. Hắn từ nhà tới đây. Những trình tự này tính sự việc cuối cùng đầy đủ. Lâm Cách trong lòng cảm khái. Liền Diệp trưởng phòng loại người này cuối cùng đều phải hồi bảo vệ một chút ông chủ Trịnh. Liền ông chủ Trịnh giang hồ này địa vị, nói là như mặt trời ban trưa cũng không quá phận. Ông chủ Trịnh làm càn sao? Lâm Cách cũng không như thế cho rằng, người ta ông chủ Trịnh có lý có chứng cớ phân tích. Còn dơ ví dụ, trước sau bây giờ lẫn nhau suy đoán, đúng là có tương đối lớn có khả năng. Đây cũng là một khoang tử nhiệt huyết, còn không có bị nặng nhọc lâm sàng công tác dày vò. Làm xong rồi, Chu Lập Đào nhận một điện thoại trở về báo cáo. Lâm trưởng phòng, dạ dày kính gặp thành dạ dày không có trở lại lưu tính viêm dạ dày biểu hiện. Môn vị cũng không có khép lại không hoàn toàn. Phải, người bệnh thu vào viện, chú ý thái độ phải ôn hòa, và thường ngày. Lâm Cách dặn dò, Chu Lập Đào gật đầu một cái, muốn xuất kỳ bất ý, mới có thể đem người cho trấn áp, một khi có chuẩn bị tư tưởng, cái này loại nát vụn chuyện sợ là sẽ phiền toái đến tận xương tủy mặt. Ông chủ Trịnh, cũng không làm phiền ngài, Lâm Cách nói, bảo vệ chỗ vậy mặt có quản chế, ngài nếu là muốn xem, ta xem quản chế có được hay không? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, loại chuyện này không phải hẳn người càng nhiều càng tốt sao? Sấm sét nhất kích, cuối cùng để cho thân nhân người bệnh thừa nhận hoặc là chối. Một khi thân nhân người bệnh tâm trạng mất khống chế, lại làm bị thương người sẽ không tốt. Lâm Cách gặp Trịnh Nhân diễn cảm, cười khổ nói, và thân nhân người bệnh giao tiếp, ta trải qua tương đối nhiều. Coi như là có phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Chuyện này ta suy nghĩ chúng ta có thể ở bệnh viện phương diện giải quyết là tốt nhất. Biết rõ lại lên báo. Nếu không, Trịnh Nhân biết sự việc cực độ phiền toái, nhưng nghĩ tới cái đó vẫn chưa tới 24 tháng đứa nhỏ. Hắn thận trọng gật đầu một cái. Cuối năm tổng kết các ngươi là ta anh hùng hệ ngân hà thứ ba toàn cánh tay màu xanh ra trời tinh. Cầu lại hoàn thành một lần đối với mẫu tinh một lần công truyền. Ở lớn hơn tiêu chuẩn lên, hệ mặt trời vẫn còn ở lấy 250 triệu năm là một cái chu kỳ còn quấn trong hệ ngân hà lòng vận chuyển. Mà hệ ngân hà vậy giống vậy ở trong vũ trụ trong tiến hành ta khó có thể tưởng tượng vận động. Trái đất mỗi một ngày đều ở công truyền, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào trở lại đã từng đi qua đường. Chúng ta cũng giống như vậy, mỗi một thiên mặt trời cũng sẽ dâng lên, mỗi một ngày đều là tiệm một ngày mới, mỗi một ngày đều tái diễn vậy mừng, giận, buồn, vui, nhưng lại vô tận giống nhau. Mà đối với ta một cái như vậy hèn mọn mà nhỏ bé thán cơ sinh vật mà nói. Đi qua một năm kia bên trong, tràn đầy đều là nhớ lại, mỗi một cái khen thưởng, mỗi một cái minh chủ, mỗi một lần lên tivi, mỗi một phần đặt, mỗi một mở ra phiếu hàng tháng, mỗi một cái bổn chương nói, mỗi một cái bỉ tâm, quá nhiều đã nói không cần thiết nói sau, nói thật, không thể nào nhớ tất cả, nhưng cuối cùng hết thảy tất cả cũng sẽ biến thành tiềm thức. Ở lại ta chỉ nhớ chỗ sâu nhất. Đây là một bài ghi chép bác sĩ thường ngày văn học Internet. Chủ đề là anh hùng chủ nghĩa. Vẫn là Roman Roland câu nói kia trên thế giới chỉ có một loại chân chính anh hùng chủ nghĩa. Đó chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng như cũ nhiệt tình sinh hoạt. Mới vừa viết quá nhiều nói, nhưng lại xóa. Từ viết livestream tới nay thì có tật xấu này. Không ngừng sửa đổi. Một lần lại một lần thử nghiệm phá kén. Ta nhớ những lời này sớm nhất nói thời điểm là ông chủ Trịnh vẫn còn ở Hải Thành thời điểm. Khi đó chặn đón viện tổng. Một tháng kiếm 3.000 nhiều. Mua một lu bu tanh đều muốn hỏi Lâm Kiều Kiều muốn. Mấy lần làm nhiệm vụ. Càng nhiều hơn chính là rườm rà. Nhàm chán. Tái diễn thường ngày. Mỗi ngày chính là chữa bệnh. Cứu người. Từ lúc mới bắt đầu nhất ta thật lòng không nghĩ tới biết viết 5 triệu chữ. Nói thật, đại cương chỉ có 3 triệu chữ chừng. Ta cảm thấy có thể viết như thế nhiều. Đã coi như là vượt qua dự trù. Mới bắt đầu lúc đi truyền thống văn học Internet tuyến đường. Dùng là huy hoàng qua lại dần dần yên lặng khổ đại cừu thâm kể chuyện phương thức. Mỗi một ngày đều lo lắng sẽ bổ nhào. Bởi vì một cái tình tiết không thật là trực tiếp vỡ rối tinh rối mù. Cho nên từ mới bắt đầu liền một mực cẩn thận một chút. Như đi trên băng quá mỗi một thiên. Sau đó ông chủ Trịnh đi ra Hải Thành. Ta đối mặt hai cái lựa chọn trước mở giải Nobel trước hay là mở chống động đất cứu nạn mạnh tình. Tiếc, cuối cùng ta lựa chọn chống động đất cứu nạn. Bởi vì đây là ta duy nhất muốn viết. Nhất có bày tỏ hết muốn một đoạn tình tiết, nhưng ta biết đoạn tình này tiết không đạt được kết quả tốt. Không phải hiện tại văn học Internet ung dung, chơi ngạnh phong cách, lo lắng bổ nhào, mình không có tâm trạng đi thật tốt hoàn thành đoạn này. Cho nên ông chủ Trịnh lúc rời Hải Thành thi hành nhiệm vụ sau trở lại 912 ngày thứ nhất, liền mở ra đoạn tình này tiết. Làm lớn cương thời điểm chỉ có mấy cái điểm di thư. Về phía trước, về phía trước, về phía trước. Quốc kỳ không ngã, quân kỳ không ngã, lòng người không ngã. Đụng quyền, 3 ngày 3 đêm. Y nhân, vĩ đại nhân dân Trung Quốc chiến vô bất thắng. Mở đoạn tình này tiết ngày thứ nhất. 24 giờ truy đuổi đặt sụt đột ngột. Rất nhiều bạn đọc trực tiếp mắng chửi. Thật tốt, viết chữa bệnh văn lại không được sao. Vậy đoạn thời gian, ta cũng không dám đi xem bổn chương nói. Yên lặng, cố chấp viết xong ta muốn viết hết thảy các thứ này. May mắn chính là, có thể sẽ có rất nhiều chưa đủ. Nhưng ở ta góc độ tới xem tất cả điểm bị chuỗi thành tuyến. Cuối cùng phô thành mặt, độ hoàn thành ở ta dự trù bên trên. Nhưng một đoạn kia ta cho tới bây giờ không dám quay đầu xem. Thẳng đến mấy ngày trước Đông Phương Đài biên đạo muốn ta tìm mấy đoạn điểm để nói. Ta quay đầu liếc nhìn. Cuối cùng một chương vĩ đại nhân dân Trung Quốc chiến vô bất thắng. Bổn chương nói 99 cộng. Lúc ấy Lệ Tuôn, như đã nói qua, ta cũng biết tốt nhất lựa chọn là trước giải Nobel. Cuối cùng 3/4 thời điểm mở đoạn tình này tiết. Lúc ấy đối với mình vẫn là không có đầy đủ tự tin. Sợ bổ nhau, không thể cầm mình muốn nhất bày tỏ hết sự việc nói cho mọi người nghe. Ông chủ Trịnh trở lại 912, cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Lúc này xuất hiện một cái vấn đề vẫn là khổ đại cừu thâm tuyến đường. Hay hoặc là ung dung khôi hài tuyến đường. Cuối cùng hai cái cũng để cho ta bác bỏ. Chữa bệnh kịch có mấy loại kể chuyện chủ yếu phương thức. Hoặc là xem Dr. Howe như nhau lấy ca bệnh làm chủ. Hoặc là xem bạch sắc cự tháp. Shiroi Kyoto. Màu đen kiềm cầm máu. Black Forsep 1988. Như nhau đào sâu hắc ám mặt. Hoặc là xem những thứ khác như nhau. Nội hạch là viết đô thị yêu. Cuối cùng ta ở thời điểm cuối tháng 5 lựa chọn Dr. Howe kiểu mẫu. Chủ tuyến kịch bản đầy tới là nhất khốn khổ ta một khối bọn họ nói mau viết một bài tình ca nhã tục. Cùng nhau thưởng thức. Ông chủ Trịnh chuông điện thoại di động chính là ta khốn khổ. Nhưng bây giờ muốn rõ ràng. Vì vậy liền bắt đầu nhanh chóng đẩy tới. Một năm qua này bụng dạ lịch trình cơ bản cũng là như vậy. Đại cương sửa đổi mấy bản. Trước nói qua từ lão Phan chủ nhiệm đổi thành tiểu thạch đầu. Ông chủ Trịnh và tiểu thạch đầu đối thoại. Ngày sau có một lần nói chuyện lâu. Coi như là định quan điểm chính. Hai người đụng quyền là ước định thêm là đối với anh hùng chủ nghĩa một lần giải thích. Dâu quay hàm đoàn trưởng biết rõ nguy hiểm. Cũng muốn làm một ít chuyện tình. Ông chủ Trịnh và chú bé cũng là như vậy. Ở ta xem ra, bọn họ đều là anh hùng. Như thế trước sau hô ứng. Coi như là livestream linh hồn chỗ. Thần hình không tiêu tan. Ta đối với lần này tương đối hài lòng. Liền dài dòng những thứ này. Thành tích cái gì cuối cùng hoàn vốn một chương lại đề ra. Hiện tại còn xa xa không tới tổng kết thời điểm. Kế hoạch trung tuần tháng 3 trường hoàn bản. Có thể trước thời hạn hoặc là kéo sau một chút xíu. Kế hoạch sao? Tổng là dùng để đánh vỡ. Cảm ơn mọi người một năm tới bảo vệ. Không có các ngươi giúp đỡ. Yêu thích. Cũng chưa có livestream quyển sách này. Cuối cùng nói một chút, ngày hôm nay cũng không tính là đoạn chương. Đại lý hình mạnh Johnson hội chứng đã chẩn đoán. Đây là một loại chuyện rất đáng sợ mà. Nói đến sợ hãi trình độ, ta cho rằng hôm nay câu chuyện suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. So với hôm qua ký sinh thai cùng áo cưới đỏ kinh khủng hơn. Còn dư lại. Là dùng Trịnh hai con mắt của lão bản đối với vai phụ Lâm trưởng phòng một lần phác họa miêu tả. Vai phụ không thể thường xuyên ra sân. Cho dù là Phùng Húc Huy và Thường Duyệt cũng giống như vậy. Coi như là cho Lâm chỗ phát một lần cơm hộp. Hắc, chưa tính là đoạn chương nha. Thật ra thì nếu là đổi một thời gian hơn cập nhật mấy chương vậy không việc gì. Có thể lập tức họp thường niên. Còn muốn bảo càng. Áp lực thật sự là rất lớn. Xin chư vị đại nhân hơn thông cảm. Vẫn là câu nói kia. Tranh thủ gấp đôi phiếu hàng tháng thời gian bảo lại càng không đoạn. Muốn chặt đứt, ta sẽ quay đầu bổ sung. Cảm ơn mọi người cho tới nay giúp đỡ cùng khích lệ. Các ngươi là ta anh hùng. Siêu cấp anh hùng. Cúi người. 90 độ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử ra này nhé. https://tiuyencv.com/doi-toi-noi-tsai-noi-tou-ngi-tuong-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.